Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, 328. Chương 328 Hậu Cung Sủng Phi, Minh Ca chính mình nhất sinh, Phò Mã Di Nương còn đều là nàng tự mình cấp chọn lựa đâu. Tuy rằng biết nam nhân có vô số nữ nhân thực bình thường, đặc biệt nam nhân thân phận vẫn là hoàng đế. Chỉ là có lẽ là có ký chủ một tia tàn niệm. Có lẽ là Minh Ca bị hiện thế vị diện ảnh hưởng. Nghe được tiểu hoàng đế lời này, nàng cái thứ nhất phản ứng không phải vui sướng, mà là tức giận, liền như Mây Khởi Vân Lạc nói. Này viên cục đá nàng che mau 10 năm, thật vất vả cục đá nở hoa kết quả, chính là này quả tử lại phải bị người khác trích đi. Nàng tự nhiên là không cam lòng, Minh Ca tuy rằng không có dung hợp đến ký chủ phần sau bộ phận ký ức, nhưng từ ký chủ trước nửa bộ phận trải qua cũng có thể nhìn ra. Ký chủ cuối cùng kết cục khẳng định sẽ không hảo đến nơi nào. Tiểu hoàng đế có lẽ là mổ chính người, nhưng ở trong đó ảnh hưởng tiểu hoàng đế lại là hoàng thái hậu, ký chủ khẳng định đối hoàng thái hậu cực kỳ oán giận. Minh Ca không biết ký chủ tâm nguyện, càng không biết ký chủ cuối cùng đã trải qua chuyện gì. Nhưng nàng cảm thấy ký chủ oán giận Hoàng Thái Hậu, nàng chỉ cần dắt lấy Hoàng Thái Hậu này căn tuyến thì tốt rồi. Làm Hoàng Thái Hậu không vui, làm Hoàng Thái Hậu nghẹn khuất đến chết chính là nàng tạm thời mục tiêu, người xác định. Minh Ca đem mặt để sát vào tiểu hoàng đế. Mỉm cười mặt mày quang hoa sáng quắc, không đợi tiểu hoàng đế trả lời, nàng liền dẫn đầu hôn lên tiểu hoàng đế môi, trằn trọc nghiền áp, chính là chính ngươi muốn lưu tại ta nơi này, về sau ngươi muốn chạy cũng đi không được, chấm không đi. Đêm đó tiểu hoàng đế hiển nhiên còn không biết hắn trong miệng này ba chữ ý nghĩa cái gì. Lý Ngọc Nhi ở chính mình quang hoa trong điện chờ không tới tiểu hoàng đế, không đợi nàng đi Vĩnh Ninh cung khóc lóc kể lể, vẫn luôn chú ý tiểu hoàng đế hướng đi. Hoàng thái hậu đã biết việc này, vì thế này Sương Minh Ca cùng tiểu hoàng đế trong nước đại chiến vừa mới bắt đầu, hai người một phen đại náo nhiệt tình như lửa. Tiểu hoàng đế ma đao soàn soạt mới vừa khai cung thượng mũi tên, kia sương đã có Vĩnh Ninh cung các cung nhân tiến đến Phượng Nghi Điện thỉnh hoàng đế cùng hoàng hậu tiến đến Vĩnh Ninh cung, nói là hoàng thái hậu bệnh tim phát tác, mẫu hậu bệnh tim phát tác. Minh Ca đẩy đẩy tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế ôm Minh Ca giả chết, lần đầu tiên vốn dĩ liền khẩn trương, kết quả ngoài cửa cái kia cung nhân từng tiếng liền khóc mang kêu. Hắn kim cương nháy mắt đã bị kinh hách thành một bãi hy bùn. Tức chết hắn, Minh Ca đôi tay ôm lên tiểu hoàng đế cổ, ở hắn trên cằm cắn cắn, nhanh lên, chính mình mặc quần áo Nga. Mẫu hậu bệnh tim mấy năm gần đây càng thêm nghiêm trọng, cũng không thể trì hoãn, ngày khác nên ở dân gian cũng tìm xem, có hay không phương diện này người tài ba, bay nhanh mặc tốt y phục. Minh Ca một bên chà lau tóc, một bên đem tiểu hoàng đế áo khoác ném cho hắn, ân. Chấm cũng là như thế này tưởng, những cái đó các thái y trong lòng kiêng kỵ, chỉ khai một ít tĩnh khí ngưng thần dược vật, cái gì dùng cũng mặc kệ, hai người tóc đã không có thời gian lại vắt khô. Minh Ca đem tóc chiền khóa lại đỉnh đầu, đeo đỉnh cuốn biên lông thỏ mũ. Quay đầu lại vì tiểu hoàng đế tìm ra đỉnh đầu mũ mang lên. Thở dài nói, kỳ thật này bệnh tim, phải tâm bình khí hòa. Kỳ thật Minh Ca đáy lòng giờ phút này là vô cùng khoe khoang. Có nàng ở, hoàng thái hậu mơ tưởng tâm bình khí hòa. Liền tính nàng tâm bình khí hòa, Minh Ca cũng muốn đem nàng nháo cái nổi trận lôi đình. Bất quá nàng trên mặt lại cực kỳ ưu sầu nói, bằng không quá chút thời gian ta mang mẫu hậu đi hành cung trụ đoạn thời gian, thay đổi hoàn cảnh nói không chừng tâm cảnh có thể hảo điểm. Ân, hiện giờ đúng là săn thú mùa. trẫm an bài một chút, chúng ta cùng đi. Hai người ngồi một trương kiệu, một đường nói chuyện, thực mau liền đến Hoàng Thái Hậu tẩm cung. Sớm có cung nhân nhanh như chớp đem hai người ngồi một trương kiệu sự nói cho Hoàng Thái Hậu. Chờ nhìn đến hai người ướt rầm rề tóc, rõ ràng là vừa rửa mặt đánh răng xong. Rửa mặt đánh răng phía trước như vậy lớn lên thời gian làm chuyện gì tất nhiên là không cần nói. Cũng biết, Hoàng Thái Hậu che lại ngực, nhìn một bên ngó tiểu hoàng đế liếc mắt một cái liền e lệ ngượng ngùng Lý Ngọc Nhi. Lại ngó đến Minh Ca mặt mày trương dương bộ dáng, chỉ cảm thấy đáy lòng nhất thời bị vô số cây châm chát. Không đợi hai người phụ cận, nàng đã che lại ngực, ai nha kêu đau, ba cái thái y ở một bên quỳ. Vừa nghe Hoàng Thái Hậu kêu lên đau đớn, tất cả đều cầu cứu nhìn phía tiểu hoàng đế cùng Minh Ca, sao lại thế này? Dùng dược sao? Minh Ca hỏi thái y, dùng cái gì dược? Làm ai ra đã chết tính? Hoàng Thái Hậu ngẩng đầu trừng mắt Minh Ca, dùng dược. Ngươi có phải hay không ước gì ai ra bị dược chết a ngươi? Ngươi đi ra ngoài, ai ra nhìn đến ngươi ngực tử càng đau. Ai nha đau chết ai ra. Bệ hạ, ai ra nếu là có bất trắc gì. Ai ra duy nhất không yên lòng chính là ngươi cùng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi là chúng ta Lý gia nữ nhi. Thân thế nàng nhấp nhô, đối ai ra một mảnh chân thành chi tâm. Nếu không phải nàng mấy năm nay bồi ai ra sớm bị phó thị cấp, tức chết rồi. Mẫu hậu, ngài đừng nói như vậy. Ngài giống như là ta thân sinh mẫu thân giống nhau. Ngài sẽ sống lâu trăm tuổi. Một bên Lý Ngọc Nhi dùng khăn tay chà lau nước mắt. Nàng tiến lên đứng ở mép giường tiểu hoàng đế bên cạnh người. Bệ hạ, ngài nói có phải hay không? Mẫu hậu như vậy người tốt nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, Ngọc Nhi nói chính là. Mẫu hậu ngài đừng nghĩ nhiều, ngài còn phải ôm hoàng tôn đâu. Tiểu hoàng đế triều Minh Ca trấn an cười, vừa lúc bị Hoàng Thái Hậu nhìn đến. Nhi tử thế nhưng bị nữ nhân này thông đồng ở nàng trước mặt liền cùng nữ nhân này mắt đi mày lại. Nàng khí một hơi xuyễn không lên, che lại ngực hảo một đốn nín thở. Hướng tới Minh Ca lạnh giọng giống, ai ra nói ngươi nghe không được sao, mau không mau cút đi, ngươi lại đãi đi xuống là muốn đem ai ra tức chết sao? Tỷ tỷ, nếu không ngài trước đi ra ngoài đi, nơi này có ta cùng bệ hạ chăm sóc mẫu hậu thì tốt rồi. Mẫu hậu thông cảm ta ban ngày làm lụng vất vả, nhưng mẫu hậu sinh bệnh, ta luôn là nhớ mong đâu, như vậy đi. Ta liền ở bên ngoài chờ, mẫu hậu có chuyện gì bệ hạ gọi ta là được, thông cảm cái rắm. Nữ nhân này rõ ràng chính là ở khoe ra hoàng đế hôm nay buổi tối đi nàng nơi đó sự. Hoàng Thái Hậu khí kêu to, lăn trở về ngươi Phượng Nghi Cung, ai ra mới không cần ngươi đãi ở bên ngoài, ai ra về sau đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Lăn, hiện giờ Hoàng Thái Hậu bị Minh Ca trêu chọc. Càng thêm không có bình tĩnh thong dong tâm thái, chính yếu là hiện giờ nàng nhi tử là hoàng đế, nàng tại hậu cung chính là vương mẫu nương nương tồn tại. Cho nên nàng hiện giờ hoàn toàn không cần nén giận uyển chuyển nói chuyện. Nàng không thích cái gì, trực tiếp giống ra tới cũng không ai dám chỉ trích nàng. Cho nên phàm là có thể giống ra tới, Hoàng Thái Hậu tuyệt không sẽ nhịn xuống đi. Nàng như vậy một giống thật sự là trung khí mười phần. Thực, tiểu hoàng đế đôi mắt liền lạnh xuống dưới. Mẫu hậu, hoàng hậu là ngài tự mình vì nhi tử tuyển hoàng hậu. Ngài hiện tại nói chuyện như vậy, cái gì là ai ra tự mình tuyển? Hoàng Thái Hậu không nghĩ tới Minh Ca còn không có ra tiếng đâu. Chính mình nhi tử đảo trước vì Minh Ca minh bất bình. Nàng tức giận đến kêu to. Năm đó nàng chính mình không biết dùng cái gì biện pháp đem ngươi cái tiểu hài tử mê xoay quanh. Nếu không phải ngươi bị nàng hạ chung không ăn không uống muốn cưới nàng, ai ra có thể đem cái này tai họa cấp lộng tiến cung. Một phen tuổi đều gả không ra, nghĩ biện pháp tiến cung. Ai ra lúc ấy nên nghĩ vậy không phải cái gì thứ tốt. Thứ tư, càng moa moa, làm vé tháng tới mãnh liệt điểm đi. Canh năm sáu càng đều không phải mộng a. Hết chương.